Quan Thanh tác giả, Các Ngư, người làm. Vô hối hối hối hối. Nghe phần mới nhất tại audio is.com.canh. Chương 551. Bổ nhiệm 2. Tống Nghinh Xuân chậm rãi quay đầu nhìn An Tại Đào thản nhiên cười. Ô, đồng chí Tại Đào cũng muốn chọn người sao? Được, chúng ta có thể thương lượng. Chúng ta đề bạt cán bộ, nhất định phải bàn bạc rộng rãi chọn lựa dân chủ. Tranh thủ chọn cán bộ thích hợp nhất mà đề bạt lên. Tất cả đều vì công tác thôi. An Tại Đào mỉm cười. Bí thư Tống, các đồng chí, cá nhân tôi cho rằng Chu Thắng Khoa có thể đảm nhiệm được cương vị bí thư đảng ủy khu kinh tế mới Tư Hà. Vì sao lại đề cử Chu Thắng Khoa? Lý do của tôi rất đơn giản. Kinh nghiệm công tác đảng của Chu Thắng Khoa rất phong phú. Trình độ lý luận khá cao. Là người tài am hiểu công tác đảng. Nhất là về mặt nghiên cứu tư liệu. Có thể các đồng chí chưa biết. Lúc Chu Thắng Khoa ở Lục Đảo, đã làm bí thư thị trấn. Lại phụ trách công tác đảng và quần chúng ở ủy ban xây dựng. Kinh nghiệm dồi dào. Nếu đảm nhận vị trí bí thư đảng ủy khu kinh tế mới Tư Hà sẽ khiến người ta yên tâm. Tin rằng sau khi được tổ chức thăng cấp đồng chí này sẽ mau chóng trưởng thành. Còn hai đồng chí mà Bộ trưởng Đan đề cử là đồng chí Cảnh Hiên và đồng chí Từ Lân cũng không tệ. Năng lực công tác mạnh. Uy tín quần chúng cao. Nhưng hai vị này lại thiếu kinh nghiệm công tác cơ sở. Một khi một mình đảm nhiệm chức vụ, tôi thấy không yên tâm. An Tại Đào đề cử khiến các ủy viên thường vụ ở đây chấn động. Tống Tử Lâm không tin được liếc nhìn An Tại Đào trong lòng vô cùng kinh ngạc. Nhưng dù sao ông ta cũng là con cáo già nhất. Hơi đắn đo. Liền đoán đây là thỏa hiệp chính trị giữa Tống Nghinh Xuân và An Tại Đào. Trao đổi lợi ích. Lúc này, ngay cả Tống Tử Lâm và Đông Phương Du và các lãnh đạo thành phố cũng không biết Lý Nam sắp rời khỏi đây. Lúc này, việc Mã Hiểu Yến làm phó bí thư thành ủy Quy Ninh có ý nghĩa rất lớn. Trên thực tế cô đang gánh chức vụ tương đương với chủ tịch tỉnh Quy Ninh. Còn Cổ Trường Lăng lên làm bí thư. Nói cách khác, Tống Nghinh Xuân ủng hộ Mã Hiểu Yến làm chủ tịch thành phố Quy Ninh. Cổ Trường Lăng tiếp nhận chức vụ của Lý Nam làm bí thư thành ủy Quy Ninh. Đổi lấy sự báo đáp của An Tại Đào. Ủng hộ Chu Thắng Khoa tiếp nhận chức vụ của Mã Hiểu Yến. Đương nhiên, muốn ý vì thế mà nhượng bộ An Tại Đào thì còn chưa đủ. Sở dĩ Tống Nghinh Xuân chấp nhận Mã Hiểu Yến thăng chức còn liên quan đến việc trưởng ban thư ký ủy ban nhân dân tỉnh Lưu Phương gọi điện thoại đến ngầm nhắc đến cô. Tống Nghinh Xuân hiểu lầm rằng Mã Hiểu Yến có hậu trường ở tỉnh. Đây mới là mấu chốt cho sự đồng ý của Tống Nghinh Xuân. Chuyện đã như thế, mọi người trên cơ bản đều hiểu được. Nếu Tống Nghinh Xuân và An Tại Đào đã ăn ý với nhau, thì những người khác ai dám đi làm người xấu. Vì thế, mọi người đều giơ tay thông qua. Cũng chưa đến 10 phút, Hội nghị thường vụ thành ủy đã thông qua việc bổ nhiệm Chu Thắng Khoa làm bí thư đảng ủy khu kinh tế mới Tư Hà. Đương nhiên, trước khi bổ nhiệm còn phải thông báo cho anh ta, còn phải khảo sát lần nữa cho đúng trình tự. Xử lý ồn ào, bổ nhiệm lặng lẽ. Đây là cách làm nhất quán trong quan trường. Bên ngoài xem ra có vẻ như Tống Nghinh Xuân đang chịu thiệt. Nhưng thực tế, chỉ có An Tại Đào hiểu được. Tống Nghinh Xuân cuối cùng đang tính toán những gì? Rất hiển nhiên, ý đồ của Tống Nghinh Xuân tác động qua chính sách cho cục phó khu kinh tế mới Tư Hà thăng lên cục trưởng, từ thành phố Phòng Sơn qua thẳng khu kinh tế mới. Cứ như vậy, khu kinh tế mới Tư Hà này thành một quân cờ quan trọng trong việc tạo nên chiến tích, sẽ bị ông ta khống chế. Chuyện tính toán của ông ta không thể không thấy được. Chỉ có điều, dựa vào chức vụ và thân phận của An Tại Đào hiện nay, không thể ngăn cản được Tống Nghinh Xuân. Chỉ trong hoàn cảnh tận cùng mới phải hành động. Còn thường thì phải tranh thủ lợi ích chính trị lớn nhất cho mình. Quan trọng hơn là An Tại Đào cho rằng khu kinh tế mới Tư Hà mới lên cấp là khu kinh tế mới của thành phố. Đối với khu kinh tế mới do chính mình xây dựng nên thật sự có ích. Nếu là chuyện có ích, cho dù là Tống Nghinh Xuân làm hay chính hắn làm thì không có gì khác biệt. Không thể vì tranh giành quyền lực mà phủ nhận giá trị sự việc. Đây cũng là một trong những nguyên tắc làm người và làm việc của An Tại Đào. 2 giờ chiều một ngày tháng 4, Ban tuyên giáo thành ủy Phòng Sơn và Ban tin tức thành phố Phòng Sơn kết hợp mở cuộc họp báo về sự cố nổ gát, thông báo tình hình thương vong trong sự cố, kết quả xử lý của Ủy ban Nhân dân thành phố, kết quả bổ nhiệm Chu Thắng Khoa các ban ngành thành phố Phòng Sơn khẩn trương giải quyết hậu quả sự cố dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Phó Chủ tịch Thường trực An Tại Đào. Cục dân chính đã bị sự cố nổ gát liên lụy, phải tổ chức cho vay cứu trợ hơn 10 hộ dân. Đồng thời, phối hợp với Ủy ban xây dựng, bán nhà cho các hộ dân không nhà để về, đang nương tựa bà con họ hàng, với giá rẻ, thấp hơn giá thị trường, cho họ vay tiền để mua vật dụng gia đình. Ủy ban Nhân dân thành phố còn ra mặt, liên kết đơn vị cung cấp nước uống, cung cấp miễn phí cho các hộ dân này, đồng thời còn hỗ trợ cho vay. Cửa thành bị cháy, cá cũng bị vả lây. Những người dân không nhà để về thật bất hạnh, tuy đồ dùng trong nhà hư hại cả cũng có thể chịu nổi. Nhưng quan trọng là nhà ở. Theo giá cả những khu vực gần thành phố Phòng Sơn, một căn hộ 6-70m² cũng không đắt lắm. Nhưng nếu phải bỏ ta hơn 200 ngàn tệ để mua nhà, đối với họ thật sự là một gánh nặng. Nhưng thiên tai hỏa hoạn cũng không có cách nào khác. Chính phủ cũng đã hết lòng. 10 hộ dân gặp tai nạn cũng đã rất cảm kích, dần bình thản lại. Dù sao chuyện cũng đã xảy ra, phải đối mặt và chịu đựng chứ không cần phải lại nhải oán giận. Sự cố nổ gát xem như đã giải quyết xong. Mặt trời tháng 4 đã lên rất cao. An Tại Đào đơn giản gọn nhẹ mang theo thư ký Bành Quân và phó trưởng ban thư ký Ủy ban Nhân dân thành phố hướng Trung Hoa chạy về khu kinh tế mới Tư Hà tiến hành công tác nghiên cứu. Đương nhiên, đây là nhiệm vụ hạng nhất của hắn. Hắn cùng đi với phó trưởng ban tổ chức cán bộ thành ủy đến Đại hội cán bộ Quy Ninh để tuyên bố bổ nhiệm điều chỉnh cán bộ ở thành phố Quy Ninh của thành ủy. Trương Kính Phú dẫn người của ban tổ chức cán bộ chạy đến tòa nhà Ủy ban Nhân dân Quy Ninh trước. Y cùng với bí thư thành ủy Quy Ninh Lý Nam và các cán bộ chờ gần nửa giờ mới thấy chiếc xe Audi đen của An Tại Đào tới. Hoàng Thao vừa dừng xe, Trương Kính Phú và Lý Nam liền dẫn các cán bộ vây quanh. Bành Quân vội vàng xuống xe mở cửa cho An Tại Đào. Lúc này An Tại Đào và Hướng Trung Hoa mới bắt đầu bước xuống, nhiệt tình chào hỏi mọi người. An Tại Đào gật đầu với Lý Nam, bắt tay chào hỏi Trương Kính Phú trước. Bộ trưởng Trương, tôi đến trễ rồi. Để mọi người chờ lâu phải không? Ha ha, thật ra không thể trách chúng tôi được đâu, trên đường bị kẹt xe, chúng tôi phải đợi một lúc. Lúc An Tại Đào mới đến Quy Ninh nhận chức thì hắn làm bí thư đảng ủy thị trấn Tư Hà. Lúc đó, Trương Kính Phú đã là ủy viên thường trực huyện ủy, trưởng ban tổ chức cán bộ. Sau đó lại trở thành phó trưởng ban tổ chức cán bộ thành ủy. Thời Trương Bằng Viễn làm bí thư thành ủy Phòng Sơn, cũng có lần định mang Trương Kính Phú lên làm phó. Nhưng vì đủ các nguyên nhân mà cuối cùng không thể đề bạt được Trương Kính Phú. Sau khi Trương Bằng Viễn rời khỏi Phòng Sơn thì chuyện thăng chức của Trương Kính Phú cũng bị trì hoãn. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, y cũng chỉ có thể làm phó trưởng ban tổ chức cán bộ vài năm, sau đó chuyển tới Hội đồng Nhân dân hay Mặt trận Tổ quốc để dưỡng lão. Vì tuổi tác y khá lớn nên khả năng được đề bạt không cao. Hơn nữa, Tống Nghênh Xuân cũng không có ý đề bạt y. Thời gian mấy năm qua đi nhanh chóng. Vị bí thư đảng ủy trẻ tuổi của thị trấn ngày trước giờ đã trở thành nhân vật số 3 của thành phố Phòng Sơn. Quyền cao chức trọng. Ngay cả lãnh đạo bình thường còn khó nhìn thấy bóng. Huống cho y chỉ là một phó trưởng ban tổ chức cán bộ. Trong lòng Trương Kính Phú thầm thở dài một hơi, ngoài mặt thì lại kính cẩn tươi cười nói: Phó Chủ tịch An sao nói thế được? Lãnh đạo công tác bận rộn có thể tới ủng hộ lão Trương, trong lòng tôi cầu còn không được. An Tại Đào cười ha ha, bắt tay Trương Kính Phú thật chặt. Sau đó mới vừa cười nói: Chào hỏi Lý Nam và các cán bộ huyện Quy Ninh. An Tại Đào nhìn ra xa, thấy Chu Thắng Khoa đang xấu hổ đứng bên ngoài, cũng muốn đến chào hỏi hắn, nhưng dường như hơi do dự. Hôm nay Chu Thắng Khoa là diễn viên chính trong đại hội bổ nhiệm hôm nay. Tuy từ cấp huyện đến cấp phó huyện, nhưng có thể đến được chức quan béo bở ở khu kinh tế mới Tư Hà. Đồng thời, nhận được ám hiệu của Tống Nghênh Xuân, trong lòng Chu Thắng Khoa thật cao hứng, ra vẻ chịu thiệt, trên thực tế là lãi to. An Tại Đào thản nhiên nhìn Chu Thắng Khoa, cũng không phản ứng gì với anh ta, chỉ mỉm cười. Cùng Lý Nam và đám người Trương Kính Phú chậm rãi bước vào phòng hội nghị Ủy ban Nhân dân thành phố Quy Ninh. Bóng dáng An Tại Đào vừa xuất hiện ở lối đi nhỏ đến hội trường. Tất cả các cán bộ Quy Ninh không biết được ai điều khiển, đều đứng cả dậy, nhiệt liệt vỗ tay như bị bệnh truyền nhiễm. Tiếng vỗ tay to như sấm dậy. Các cán bộ Quy Ninh đúng là rất có cảm tình với mình. An Tại Đào chậm rãi bước lên đài chủ tịch, tiếng vỗ tay vang dậy bên tai khiến hắn thầm nghĩ. Trước khi ngồi xuống, hắn chậm rãi xoay người lại cúi thật sâu về phía dưới đài. Các đồng chí, giờ chúng ta họp. Đầu tiên, chúng ta hãy nhiệt liệt vỗ tay hoan nghênh Phó Bí Thư Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực thành phố An Tại Đào, Phó trưởng ban tổ chức cán bộ Thành ủy Trương Kính Phú và các đồng chí lãnh đạo đến chỉ đạo. Lý Nam hắng giọng, nói lời mở đầu đơn giản. Trong tiếng vỗ tay như sấm, An Tại Đào và Trương Kính Phú lần lượt cúi người gật đầu về phía dưới đài. Mời Bộ trưởng Trương, Phó trưởng ban tổ chức cán bộ Thành ủy điều chỉnh bổ nhiệm cán bộ mới nhất. Lý Nam mỉm cười, gật đầu với Trương Kính Phú. Trương Kính Phú bắt đầu nói chuyện, hắng giọng, cũng không nói những lời thừa thãi, mà trực tiếp tuyên bố bổ nhiệm. Hội nghị thường vụ Thành ủy quyết định miễn chức vụ bí thư đảng ủy khu kinh tế mới Tư Hà của đồng chí Mã Hiểu Yến, bổ nhiệm đồng chí Mã Hiểu Yến làm phó bí thư Thành ủy Quy Ninh, bổ nhiệm đồng chí Chu Thắng Khoa làm ủy viên đảng ủy khu kinh tế mới Tư Hà, bí thư ủy viên thường vụ. Sau đây, hoan nghênh Phó Chủ tịch thành phố An đại diện Thành ủy và Ủy ban Nhân dân thành phố lên chỉ thị. Chương 552, nơi đầu sóng ngọn gió quyển 8, trụ đá giữa dòng. Chương 552, nơi đầu sóng ngọn gió. Trong tiếng vỗ tay nhiệt liệt, An Tại Đào cười cười đứng dậy, thoáng hạ thấp người xuống phía dưới đài. Lúc này, Mã Hiểu Yến vẫn ngồi ở hàng đầu dưới đài, đang mỉm cười nhận lời chúc mừng của lãnh đạo thành phố Quy Ninh chung quanh. An Tại Đào quăng cái nhìn dịu dàng tới Mã Hiểu Yến, sau đó chợt ngẩng đầu nhìn thẳng cán bộ thành phố Quy Ninh dưới đài, thần thái thong dong mang theo nụ cười mà cất cao giọng nói: các đồng chí, chưa nói tới chỉ thị cái gì, đầu tiên phải nói rõ ràng chính là hôm nay tôi tới Quy Ninh tham gia đại hội bổ nhiệm đồng chí Mã Hiểu Yến, đồng chí Chu Thắng Khoa, chẳng qua là một lần may mắn gặp dịp. Mục đích chủ yếu tôi tới đây hôm nay muốn đi khu kinh tế mới Tư Hà khảo sát điều tra nghiên cứu. Nói hai câu đơn giản, đối với đồng chí Mã Hiểu Yến, tôi rất quen thuộc, cũng rất hiểu trong thời gian tương đối dài. Bất kể là công tác tại thị trấn Tư Hà lúc trước, khu kinh tế mới Tư Hà sau này, hay là Ủy ban Nhân dân huyện Quy Ninh, huyện ủy Quy Ninh, tôi và đồng chí Mã Hiểu Yến đều từng công tác cùng một chỗ. Đồng chí Mã Hiểu Yến từ phó chủ tịch thị trấn, bí thư đoàn ủy khu kinh tế mới Tư Hà, chánh văn phòng Ủy ban Nhân dân huyện Quy Ninh, chánh văn phòng huyện ủy, phó trưởng ban thường trực tổ chức huyện ủy, mãi cho đến chủ nhiệm ban quản lý kiêm bí thư đảng ủy khu kinh tế mới Tư Hà. Mỗi bước đi đều làm đến nơi đến chốn, công tác cẩn thận cần cù và thật thà, biểu hiện và thành tích rõ như ban ngày. Điểm này tôi cũng không nói nhiều. Sau khi Quy Ninh rút huyện đổi thành phố, nhân dân vui vẻ, kinh tế đi lên con đường phát triển cao độ, các phương diện có một phát triển nhảy vọt, đã từng bước phát triển trở thành khu vực nông nghiệp sinh thái, trung tâm tập trung và phân tái sản phẩm nông nghiệp, khu công nghiệp Hồ Rượu, quan trọng của Phòng Sơn, thậm chí toàn bộ tỉnh Đông Sơn và Giang Bắc. Vì phong phú lực lượng bộ máy lãnh đạo Thành ủy Quy Ninh, Thành ủy trải qua suy xét thận trọng, quyết định bổ nhiệm đồng chí Mã Hiểu Yến làm phó bí thư Thành ủy Quy Ninh. Bổ nhiệm này thể hiện đầy đủ sự coi trọng cao độ của Thành ủy đối với công tác của thành phố Quy Ninh, là thỏa đáng, thích hợp. Hy vọng đồng chí Mã Hiểu Yến trong công tác sau này không ngừng cố gắng, gánh vác một trách nhiệm lớn hơn. Tốt lắm, tôi liền nói tới đây, thời gian tiếp theo

Nếu đã như vậy, chi bằng An Tại Đào chủ động nói sơ. À, tị, sơ, u, vinh, quy, quy, o, cơ. Tránh bị Tống Nghênh Xuân dồn vào ngõ cụt. Nhưng vấn đề ở chỗ, nếu nói ra như vậy, nhất định phải có người đứng ra nhận chịu trách nhiệm. Lương Mậu Tài là người do một tay An Tại Đào đề bạt. Ở thành phố ai cũng biết chuyện này. Hơn nữa, y là nhân vật số 2 của tập đoàn Năng Nguyên. Và là tổng giám đốc nhà máy khí đốt Thiên Thị. Đứng ra nhận chịu trách nhiệm là khá thỏa đáng. Kết quả như vậy, An Tại Đào không hề muốn xảy ra. Lương Mậu Tài theo hắn nhiều năm như vậy, tuy từng có lúc dao động, nhưng sếp tổng thể thì đã chia sẻ và hỗ trợ cho hắn không ít công tác. Nhất là trong lúc làm việc tại tập đoàn Năng Nguyên Phòng Sơn, y phối hợp với Lý Kiệt rất tốt. Nếu Lương Mậu Tài không đứng ra, Lý Kiệt sẽ phải đứng ra. Mà giữa Lý Kiệt và Lương Mậu Tài, An Tại Đào dứt khoát muốn giữ Lý Kiệt lại. Lương Mậu Tài đứng lên cúi đầu, run giọng nói: Chủ tịch thành phố An, tôi hiểu và tôi biết nên làm như thế nào vào giờ phút này. Lương Mậu Tài nản lòng thoái chí, hết sức tuyệt vọng, biết mình bị An Tại Đào từ bỏ một cách vô tình. Thật ra chuyện này y không phải không hiểu rõ tình hình, chỉ là y không phục. Vì sao người đứng ra làm vật hy sinh không phải là Lý Kiệt mà lại là mình? Dừng vận hành thiết bị bảo vệ môi trường là quyết định của Lý Kiệt, người đứng đầu tập đoàn Năng Nguyên. Tuy mình là tổng giám đốc nhà máy Thiên Thị, nhưng mình chỉ chấp hành mệnh lệnh của tập đoàn. Mình làm gì sai mà bắt mình phải làm vật hy sinh? Y không biết tương lai và vận mệnh của mình sẽ như thế nào, nhưng y biết mấy năm cố gắng trong nháy mắt đã hóa thành bọt nước. Ánh mắt sáng ngời của An Tại Đào lướt qua trên người Lương Mậu Tài, điềm đạm nói: Lão Lương, nếu chuyện đã như vậy, chúng ta cần phải đối mặt để giải quyết vấn đề. Lúc trước tập đoàn các anh vi phạm quy định, giờ phải có người chịu trách nhiệm. Tuy rằng tôi có thể bảo vệ anh, nhưng tôi cũng không thể làm như thế. Tôi không muốn đùa bỡn với trách nhiệm, đó là nguyên tắc làm việc của tôi. An Tại Đào thở dài: Chuyện này xem như tôi nợ anh một lần. Tập đoàn An Hạ niêm yết trên thị trường chứng khoán Mỹ. Công ty con bên đó cần có người phụ trách. Hai ngày nữa tôi trao đổi với Hiểu Tuyết để cho anh sang Mỹ. Làm quản lý cao cấp dưới quyền Hiểu Tuyết cũng không kém hơn so với làm phó tổng ở doanh nghiệp nhà nước. Nếu thuận tiện cũng đưa bà xã và con anh cùng sang bên đó luôn đi. Lãnh đạo trong lòng Lương Mậu Tài vui vẻ, ngẩng đầu lên nhìn An Tại Đào. Niềm vui quá bất ngờ, trong một lúc buồn vui luôn phiên đến. Không ngờ hai mắt y đẫm lệ. Cuối cùng thì An Tại Đào vẫn là người luôn ghi nhớ An tình cũ. Thấy Lương Mậu Tài tuyệt vọng và mất mát, hắn không kìm nổi mở miệng an ủi vài câu. Sau khi Lương Mậu Tài chịu xử lý, để y đến làm việc cho Hạ Hiểu Tuyết, coi như là một biện pháp không tệ. Lương Mậu Tài rất có năng khiếu kinh doanh, có kinh nghiệm công tác ở một doanh nghiệp lớn của nhà nước. Bây giờ lại đến làm việc ở An Hạ và Long Đằng. Vài năm sau chắc chắn sẽ trở thành một trợ thủ đắc lực và quan trọng của Hạ Hiểu Tuyết. Cảm ơn lãnh đạo, cảm ơn lãnh đạo. Lương Mậu Tài lắp bắp, luôn mồm cảm ơn, không ngờ còn rơi nước mắt như một đứa con nít. An Tại Đào cười cười, vỗ vai Lương Mậu Tài: Anh cũng đừng quá bi quan, có thể chuyện này cũng còn có lối thoát. Bây giờ tôi làm như vậy là để phòng trường hợp xấu nhất. Không đến lúc vạn bất đắc dĩ, anh không cần rời khỏi tập đoàn Năng Nguyên. Ý tôi là, nếu lãnh đạo chủ chốt thành phố không có yêu cầu đặc biệt, tôi sẽ xử lý một cách châm trước. Sắp tới tập đoàn Năng Nguyên sẽ được đưa ra IEMIS trên thị trường, Lý Kiệt cũng cần anh hỗ trợ. Đương nhiên, tôi nói thì giữ lời. Ngay cả nếu anh không ra đi, tôi vẫn sẽ bảo Hạ Hiểu Tuyết lo liệu đưa con anh sang Mỹ học. An Tại Đào cười ha hà, ánh mắt lại lóe lên sáng ngời. Tuy hắn nói như vậy, nhưng trong lòng lại hiểu rất rõ ràng. Nếu hắn xử lý không nặng, chắc chắn Tống Nghênh Xuân sẽ không từ bỏ ý đồ. Thậm chí y còn nhân cơ hội xử lý Lý Kiệt. Nhưng đối với Lý Kiệt, An Tại Đào nhất định sẽ ra sức bảo vệ. Đây là điểm mấu chốt của hắn. Sắp tới, hắn phải đưa tập đoàn năng nguyên ra thị trường chứng khoán. Thậm chí trong điều kiện cho phép, hắn còn muốn thực hiện nhiều ý tưởng táo bạo khác. Hắn cần Lý Kiệt ở lại để nắm giữ tập đoàn năng nguyên. Nếu Lý Kiệt bị xử lý, bao nhiêu cố gắng vất vả của hắn lúc trước sẽ trở thành công cốc. Người của Trịnh Phương còn chưa điều tra ra người phát tán tin tức. Nhưng tin ban tuyên giáo thành ủy phòng Sơn và phòng tin tức phối hợp tổ chức họp báo và tuyên bố miễn chức Chu Thắng Khoa. Ra ngoài ý liệu của Tống Nghênh Xuân, đã tạo ra một trận sóng to gió lớn trong dư luận. Ngày hôm sau, báo Triều Đông Sơn và các cơ quan truyền thông tỉnh và các thành phố ngoài tỉnh đều đua nhau đăng tin này. Lần này không chỉ có báo Triều Đông Sơn, mà ngay cả cơ quan ngôn luận của tỉnh ủy. Nhật báo Đông Sơn cũng đưa lên những bài báo nặng ký. Đồng thời còn có bài bình luận miễn chức rồi bổ nhiệm rồi lại miễn chức. Ý nghĩa của việc này là gì? Thoạt nhìn, Chu Thắng Khoa mới ngồi xuống chiếc ghế bí thư đảng ủy còn chưa ấm mông đã bị thôi chức. Là thắng lợi của sự giám sát bởi dư luận. Nhưng trên thực tế, đây chỉ là một sách lược có tính nhượng bộ mà thôi. Hội nghị thường vụ thành ủy thành phố Phòng Sơn thông báo quyết định miễn chức vụ bí thư đảng ủy khu kinh tế mới Tư Hà của đồng chí Chu Thắng Khoa. Trong tình hình trải qua hội nghị thường vụ thảo luận và trải qua khảo sát, lắng nghe ý kiến rộng khắp của cơ sở, đã có cơ sở quần chúng và tổ chức cơ sở tốt đẹp như vậy, thành ủy Phòng Sơn cần gì lại phải miễn chức. Qua biện pháp của các ngành hữu quan đối với sự kiện này, cho thấy rõ ràng trình tự bổ nhiệm và miễn nhiệm cán bộ cũng không có được sự ràng buộc chặt chẽ bởi quy chế và tiêu chuẩn. Vấn đề cán bộ được bổ nhiệm trở lại quá nhanh sau khi mất chức, đương nhiên là điều đáng lo. Nhưng miễn chức nhanh như chớp cũng khiến người ta không thể vui mừng được. Nếu tái bổ nhiệm hỏa tốc là một loại sai lầm, thì miễn chức nhanh như chớp lại càng sai lầm hơn nữa. Không có quy củ, việc bổ nhiệm và miễn nhiệm cán bộ liên quan đến lợi ích của cộng đồng. Lẽ ra nên tuân thủ nghiêm túc cả quy phạm và quy trình của cơ chế xét duyệt. Nếu cứ nói tái bổ nhiệm liền tái bổ nhiệm, nói miễn chức liền miễn chức, có thể nói là không có trình tự quy tắc gì. Rất khó làm cho người ta tin tưởng đây là một thái độ có trách nhiệm. Mà xét cho cùng, điều này đối với đồng chí Chu Thắng Khoa mà nói cũng là không công bình. Chương 557 Tia nguy hiểm chết người. Quyển 8 Trụ đá giữa dòng. Chương 557 Tia nguy hiểm chết người. Không thể nói thêm gì nữa, từ chuyện này có thể thấy được tư tưởng của Tống Nghênh Xuân vẫn như cũ. Ông ta cho rằng, để đối phó với nghi ngờ của dư luận, chỉ cần miễn chức của Chu Thắng Khoa là xem như đã hạ thấp mình nhượng bộ dư luận rồi. Đối với thiện ý chủ động nhượng bộ của quyền lực như thế, dư luận sẽ nhanh chóng lắng dịu. Thế nên ông ta vẫn không để ý đến việc An Tại Đào đang kịch liệt phản đối ép Chu Thắng Khoa bị miễn chức. Ông ta cứ nghĩ chuyện sẽ kết thúc như thế. Nhưng phản ứng của dư luận và truyền thông lại hết sức ngoài ý muốn của ông. Cứ liên miên không dứt, làm chuyện gì cũng không hài lòng. Ông ta vốn còn chưa nhận ra, theo thời đại Internet mở rộng, ý thức về quyền dân chủ và giám sát công cộng đã có một sự thay đổi rất lớn. Người tích cực, người quan tâm đến cán bộ và chính phủ lo việc không đâu ngày càng nhiều. Còn giới truyền thông tất nhiên phải đáp ứng nhu cầu xã hội. Thế nên Tống Nghênh Xuân đã đi một nước cờ rất dở. Nước cờ này khiến ông ta vô cùng bị động và chật vật. Đầu giờ làm việc buổi sáng, Tống Nghênh Xuân ngơ ngác ngồi trong chiếc ghế xếp lớn thùng thình, nhìn chằm chằm vào tờ Nhật báo Đông Sơn trước mặt. Sắc mặt lạnh lẽo đến nỗi có thể bóp ra thành nước. Bị chơi rồi. Bị chơi rất đau đớn. Tống Nghênh Xuân thầm mắng kẻ đã đưa tin lan tràn như thế, nhưng cũng không còn cách nào khác. Đến lúc này ông ta mới hiểu được, hôm nay đã là thời đại Internet, không thể so được với quá khứ. Trước kia có thể lợi dụng uy quyền để phong tỏa dư luận, nhưng hiện tại thì gần như không có khả năng. Đừng nói là khó phong tỏa, cho dù khi phong tỏa không cẩn thận, để bị lôi ra ánh sáng, lại sẽ trở thành cái bia cho dư luận công kích, là đích ngắm cho mọi người chỉ trích. Nhật báo Đông Sơn là cơ quan ngôn luận của tỉnh ủy, là tờ báo đảng lớn nhất của toàn tỉnh Đông Sơn, thế lực rất lớn. Rõ ràng bài xã luận trên báo đảng của tỉnh ủy không phải tùy tiện mà đăng được. Nếu nhật báo Đông Sơn đã lên tiếng phê bình sự kiện Chu Thắng Khoa ở thành phố Phòng Sơn bằng văn kiện một cách nghiêm túc như vậy, ít nhất cũng cho thấy bài văn này đã được lãnh đạo tỉnh ủy tán thành. Nếu không được lãnh đạo tỉnh ủy gật đầu phê duyên thì bài văn này sẽ không được phát hành ra ngoài. Vì vậy có thể thấy được, đây không chỉ là vấn đề một bài báo, mà là vấn đề lãnh đạo tỉnh ủy đang bày tỏ sự bất mãn với Tống Nghênh Xuân. Vì vấn đề này mà trong lòng Tống Nghênh Xuân đang buồn phiền và sợ hãi. Còn chuyện giới truyền thông ùn ùn lên án và nghi ngờ thể chế bổ nhiệm và miễn nhiệm cán bộ ở Phòng Sơn, ông ta vốn không hề để trong lòng. Truyền thông và dư luận có là cái quái gì đâu, có thể thật sự ảnh hưởng đến ông ta chỉ là lãnh đạo tỉnh ủy. Đột nhiên có tiếng gõ cửa phòng làm việc của Tống Nghênh Xuân. Tống Nghênh Xuân vẫn lặng thinh không lên tiếng. Lại có tiếng gõ cửa. Thư ký Khương Khôn của Tống Nghênh Xuân biết ông ta ở bên trong. Nếu không phải bất đắc dĩ, Khương Khôn cũng không muốn quấy rầy cảm xúc tràn đầy của Sếp lúc này. Vào đi. Nghe giọng Tống Nghênh Xuân âm trầm truyền ra, Khương Khôn hơi run rẩy, do dự một chút rồi cắn răng đẩy cửa bước vào. Anh ta đứng ở cửa không dám nhìn thẳng vào Tống Nghênh Xuân, nói nhỏ: Sếp, cuộc họp liên tịch thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố cũng sắp đến giờ. Các lãnh đạo khác ở thành phố đã đến đông đủ cả. Chủ tịch Phó Đông Phương muốn tôi tới hỏi sếp. Là Tống Nghênh Xuân không kiên nhẫn khoát tay nói: Để họ đợi một chút đi, tôi sẽ đi ngay. Hội nghị liên tịch hôm nay, tất cả các ủy viên thường vụ thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố, tất cả các phó chủ tịch thành phố, phó trưởng ban thư ký thành ủy, trưởng ban thư ký ủy ban nhân dân thành phố đều phải tham gia. Tống Nghênh Xuân ngồi ở vị trí trung tâm trong hội nghị. Sau đó là các ủy viên thường vụ thành ủy ngồi dọc hai bên, ngồi theo thứ tự. Các ủy viên thường vụ ngồi xong rồi mới đến các phó chủ tịch thành phố. Họ cũng ngồi theo thứ tự. Cuối cùng mới đến các phó trưởng ban thư ký thành ủy và trưởng ban thư ký ủy ban nhân dân thành phố. Họp hành hay dùng cơm, mình nên ngồi chỗ nào, những cán bộ lãnh đạo có cấp bậc nhất định đều biết rất rõ. Trong quan trường có thể xuất hiện nhiều vấn đề, nhưng chắc chắn sẽ không xảy ra vấn đề chỗ ngồi. Nên ngồi thế nào, không ngồi ra sao, dù cán bộ có mơ hồ cũng không ngồi sai vị trí của mình. Trừ phi anh ta không muốn lên chức. Một trong những đề tài chính của cuộc họp hôm nay là nghe An Tại Đào báo cáo về việc hơn cả trăm người dân thôn Vân Lan tụ tập gây rối, tấn công tập đoàn Năng Nguyên Phòng Sơn. Vì liên quan đến công tác của tập đoàn Năng Nguyên Phòng Sơn và công tác bảo vệ môi trường, Cục trưởng Cục Bảo vệ Môi trường thành phố Lý Dân Sương và nhân vật số 1 của tập đoàn Năng Nguyên Phòng Sơn, Lý Kiệt cũng tham gia dự thính trong hội nghị này. An Tại Đào vốn không biết chuyện này đã bị những người ăn không ngồi rồi đưa lên mạng. Sáng nay ở Phòng Sơn đã đọc được. Không ngờ còn có cả một tấm ảnh. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi chưa đến nửa tiếng đã lập tức trở thành tin nóng. Đông Phương Du và An Tại Đào trao đổi khe khẽ. Trừ hai người ra, các lãnh đạo trong phòng hội nghị không ai hé răng, không khí đầy áp lực và vô cùng nặng nề. Sáng sớm hôm nay, hầu hết mọi người đều biết sự kiện Chu Thắng Khoa đã trở thành một tin nóng mà không nghĩ đến không được. Chắc chắn lúc này Tống Nghênh Xuân vô cùng khó chịu. Nghĩ đến đây, rất nhiều lãnh đạo thành phố theo bản năng đưa mắt về phía chỗ ngồi còn trống của Tống Nghênh Xuân kia. Sắc mặt Tống Nghênh Xuân âm trầm đi nhanh đến đẩy cửa chính phòng họp đi thẳng về phía chỗ ngồi của mình. Vội vàng ngồi xuống, ông ta đưa mắt nhìn mọi người xung quanh, gượng cười. Được rồi, các đồng chí, giờ chúng ta họp. Hôm nay thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố mở cuộc họp liên tịch liên kết bàn bạc về các chuyện lớn ở thành phố. Tôi cảm thấy hình thức hội nghị này rất tốt. Bước tiếp theo chúng ta phải hình thành chế độ họp thế này kiên quyết duy trì. Được. Sau đây, mục đầu tiên, mời đồng chí An Tại Đào báo cáo sự kiện hơn trăm nông dân tụ tập gây rối một cách tường tận. Trước khi đồng chí An Tại Đào báo cáo, tôi muốn nhắc nhở mọi người. Chuyện này đã tràn lan trên mạng. Tôi mới vừa xem. Còn có cả ảnh. Tin tức có trên mạng. Tức là truyền thông sẽ nhảy vào đưa tin. nên chúng ta phải họp khẩn cấp. Trong thời gian ngắn nhất phải có phản ứng. Tôi cho rằng ban tuyên giáo hẳn nên lập tức hành động, tranh thủ khiến cho tin tức trên mạng đừng khuếch tán nữa. Có phải vậy không Bộ trưởng Âu Dương? Nói xong, Tống Nghênh Xuân dùng ánh mắt lạnh lùng dừng ở phía các ủy viên thường vụ thành ủy. Trên người trưởng ban tuyên giáo Âu Dương Khuyết Như. Âu Dương Khuyết Như đầy vẻ xấu hổ, vội vàng gật đầu đứng dậy bước ra ngoài gọi điện thoại, sắp xếp công tác. Nhưng trong lúc đi ra, vào khoảnh khắc ấy, Âu Dương Khuyết Như lại phát hiện ra thâm ý trong ánh mắt Tống Nghênh Xuân phóng tới. Trong lòng chấn động, chợt hiểu ra. Đồng chí Tại Đào, xin mời. Tống Nghênh Xuân nhìn An Tại Đào mỉm cười. Dạ được, Bí thư Tống, Chủ tịch thành phố Đông Phương, các đồng chí. Sau đây, tôi xin tóm lược tình hình cơ bản xảy ra hôm qua. Chiều hôm qua trước cửa tập đoàn Năng Nguyên Phòng Sơn xảy ra việc quần chúng tụ tập. Đó là dân chúng thôn Vân Lan khiếu kiện. Bọn họ cho rằng khí gát hóa lỏng gây ô nhiễm đất đai. Đề xuất yêu cầu với tập đoàn Năng Nguyên Phòng Sơn phải sắp xếp cho người dân trong thôn vào làm trong nhà máy. Dựa vào quy mô sản xuất khí gát hóa lỏng cơ bản là không nhận được những người này. Tôi phải nhấn mạnh một chút. Thôn Vân Lan mấy năm qua lấy việc phát triển xã và thị trấn là chủ yếu. Người trong thôn Vân Lan đều làm tại các nhà máy trong thôn. Sau khi Tiết Đức Bản gặp chuyện không may, tập đoàn xí nghiệp Vân Lan đã bị tấn công nghiêm trọng. Đa số xí nghiệp đã phải đóng cửa. Có vài xí nghiệp miễn cưỡng vận hành nhưng không phát nổi tiền lương. Chuyện này dẫn đến dư dôi ra gần 1.000 lao động phải thất nghiệp nằm nhà. Mà tất cả ruộng cày ở thôn Vân Lam từ nhiều năm trước đã trở thành các bãi rác thải công nghiệp hoặc là bị bỏ hoang. Vấn đề không liên quan đến khí gát hóa lỏng. Điều này có nghĩa gì? Có nghĩa rằng nếu toàn bộ tập đoàn xí nghiệp Vân Lan sụp đổ, không chỉ ảnh hưởng rất lớn với sức kinh doanh mà còn tạo ra một lượng lao động thất nghiệp lớn, làm xã hội không ổn định. Chuyện thôn dân tụ tập tấn công tập đoàn Năng Nguyên Phòng Sơn chỉ tập trung phản ánh mâu thuẫn đã được tích lũy lâu nay thôi. Đây là vấn đề mấu chốt, chúng ta phải nhận thức rõ ràng. An Tại Đào còn chưa dứt lời, Tống Nghênh Xuân đã hơi nhíu mày, nhẹ nhàng xen vào nói. Đồng chí Tại Đào, trước tiên anh không cần vội vã giải vây cho tập đoàn Năng Nguyên Phòng Sơn. Cuối cùng doanh nghiệp khí gát hóa lỏng Thiên Tinh có gây ra ô nhiễm hay không? Hạng mục này đã được xây dựng từ trước khi tôi đến, đầu tư khá lớn, tôi cũng không hiểu rõ lắm. Cục trưởng Cục Bảo vệ Môi trường Lý Sơn Sương, anh hãy nói tình hình cụ thể đi. Tống Nghênh Xuân làm bộ làm tịch như vậy khiến rất nhiều lãnh đạo thành phố trong phòng hội nghị thầm bĩu môi. Hạng mục này Tống Nghênh Xuân ông không rõ ràng lắm sao? Cố nhiên hạng mục được lập dự án xây dựng trước khi ông đến. Nhưng ngay sau khi ông đến, từ đầu không phải đã giáo diết xem đây là công trình tạo nên chiến tích cho ông sao? Công ty gát Thiên Tinh có gây ô nhiễm hay không trong lòng ông còn không biết sao? Loại dự án công nghiệp sạch này sao lại không gây ô nhiễm? Nhưng so với loại ô nhiễm của nhà máy than hay xi măng, hóa chất v.v. thì loại này ô nhiễm rất nhỏ. Vì phát triển kinh tế, phải chấp nhận cái giá của sự phát triển với loại ô nhiễm nhỏ thế này. Lý Sơn Sương bắt đầu kính cẩn đáp lời. Sau đó mới ngồi xuống chuẩn bị tài liệu. Đơn giản nói đúng là công ty khí gát hóa lỏng có vấn đề ô nhiễm tương đối nghiêm trọng. Sau khi nhận được tố cáo của các thôn dân, Cục Bảo vệ Môi trường đã ra lệnh chỉnh đốn và cải cách Đương nhiên, trong tài liệu của Lý Sơn Xuân, nguyên bản là xác định ô nhiễm của công ty khí gát hóa lỏng là ô nhiễm rất nhỏ. Nhưng nhìn thấy thái độ của Tống Nghênh Xuân, Lý Sơn Xuân mẫn cảm phải tạm thời thay đổi thành ô nhiễm tương đối nghiêm trọng. Sau khi Lý Sơn Xương báo cáo, lông mày của Tống Nghênh Xuân càng nhíu chặt. Ông ta nhìn chằm chằm An Tại Đào, trầm giọng hỏi: "Đồng chí Tại Đào, tình hình ô nhiễm như vậy đã quá mức nghiêm trọng chưa? Lúc trước, khi muốn làm hạng mục này, sao lại xây dựng ngay cạnh khu dân cư như thế?" Tống Nghênh Xuân chất vất đích đáng, trong giọng nói của ông ta mơ hồ có chút biến hóa. Lúc này trong lòng An Tại Đào mới chấn động, phát hiện ra một tia nguy hiểm chết người. Chương 558. Lại có sợ gì? nói năng có khí phách. Quyển 8, Trụ đá giữa dòng chương 558. Lại có sợ gì? Nói năng có khí phách. An Tại Đào chấn động trong lòng. Hắn chậm rãi liếc Tống Nghênh Xuân một cái, sắc mặt rất bình tĩnh, chỉ là ánh mắt dần trở nên lạnh như băng. Lần này Tống Nghênh Xuân rất rõ ràng muốn mượn chuyện này để giảm bớt ảnh hưởng tiêu cực đối với sự kiện Chu Thắng Khoa, dẫn mầm tai họa lên người An Tại Đào. Như vậy, chỉ sợ sau ngày hôm nay trên các truyền thông lớn đều sẽ xuất hiện tin tức gần trăm thôn dân tụ tập kêu oán. Đối với chuyện này, Tống Nghênh Xuân chẳng những sẽ không áp chế dư luận, còn có thể cố ý dẫn đường dư luận. Bởi vậy xem ra, truyền thông ở tỉnh có thể theo vào hay không, An Tại Đào không biết, không xác định. Nhưng truyền thông thành phố Phòng Sơn nhất định sẽ liên tục dài dòng che trời phủ đất. An Tại Đào siết chặt tay, trong lòng hơi ngưng trọng. Chuyện này đích thật không trong suy xét của hắn. Đây gọi là kẻ trí nghĩ tới ngàn vạn vẫn có sơ sót. Hắn cũng quả thật không ngờ chuyện tình sẽ nối tiếp. Hơn nữa nối gót phát sinh đúng nhịp như vậy. Nếu cơ hội này bị Tống Nghênh Xuân nắm được, ông ta đương nhiên sẽ không bỏ qua. Chẳng qua, binh đến tướng ngăn, nước lên tường chặn. Ngay cả Tống Nghênh Xuân ông muốn đục nước béo cò đẩy tôi tới vực sâu nguy hiểm, nhưng mặt ông gió táp sóng xô, tôi lù lù bất động. Mặt bão tố của ông, tôi lại có sợ gì? Tâm thần An Tại Đào hơi lộn xộn, trong khoảng khắc liền trầm tĩnh xuống. Lịch duyệt phong phú và trải qua hết tang thương kiếp trước kiếp này, sớm khiến hắn luyện được Thái Sơn sụp đổ trước mặt mà tâm tính không loạn. Không cần nói loại chuyện này, cho dù nguy cơ có lớn nữa, hắn cũng sẽ điềm tĩnh thong dong ứng phó. Không khí trong phòng hội nghị lập tức từ áp lực nặng nề nhảy lên cổ quái tinh tế. Có thể ngồi vào vị trí ở đây hôm nay, bất kể là ủy viên thường vụ hay là không phải ủy viên thường vụ, đều là cán bộ lãnh đạo số một thành phố. Người nào đèn đã cạn dầu chứ? Mánh khóe kế hoạch dẫn tai họa về phía đông của Tống Nghênh Xuân rất nhanh khiến cho người mẫn cảm giác ra. Đông Phương Du nhớ mày thoáng có suy nghĩ. Lãnh Mai hơi lo lắng mà nhìn An Tại Đào, muốn nói lại thôi. Hạng mục này là lúc trước An Tại Đào đảm nhiệm trợ lý chủ tịch thành phố chủ trương gắng sức thực hiện. Nếu chuyện này bị làm lớn lên, khiến Tống Nghênh Xuân mượn đề tài nói chuyện của mình, xác định hạng mục này của Gát Thiên thì là hạng mục ô nhiễm, trải qua dư luận truyền bá rộng rãi, như vậy cục diện sẽ trở nên cực kỳ bất ổn đối với An Tại Đào. Tuy rằng không đến mức ảnh hưởng tới con đường làm quan của An Tại Đào, nhưng tuyệt đối sẽ làm hỏng chiến tích của hắn. Đương nhiên, đối với Tống Nghênh Xuân mà nói, mục đích chủ yếu vẫn là làm nóng chuyện này, từ đó làm nhạt sự kiện Chu Thắng Khoa, rời đi tâm mắt tỉnh ủy và truyền thông. Vừa có thể thoát thân, lại có thể đả kích An Tại Đào, có thể nói là vẹn toàn đôi bên. Ông ta cũng không nghĩ tới có thể mượn việc này đánh ngã An Tại Đào, mà trên thực tế cũng không có khả năng đánh ngã. Ánh mắt lo lắng của Đông Phương Du quăng tới đây, An Tại Đào lại bình tĩnh mỉm cười. Chẳng qua, tuy rằng trên mặt An Tại Đào giếng cổ không dao động, nhưng sự cảnh giác Tống Nghênh Xuân trong lòng ngày càng nặng. Tống Nghênh Xuân quả nhiên không phải hạng tôn cốc có thể bằng được. Thủ đoạn chính trị sâu và năng lực tùy cơ ứng biến mạnh, sớm đã đến một trình độ nhất định. Nếu không phải An Tại Đào chiếm ưu thế một người tái sinh, chắc chắn sẽ không phải đối thủ của Tống Nghênh Xuân. Đương nhiên, nếu An Tại Đào không phải một người tái sinh, giờ phút này dường như hắn cũng không có cơ hội và tư cách ngồi ở chỗ này đối địch đánh cờ với Tống Nghênh Xuân. Sau khi ý tứ của Tống Nghênh Xuân truyền ra, vài lãnh đạo thành phố đứng phía ông ta lần lượt đứng ra tỏ thái độ. Ví dụ như ủy viên thường vụ thành ủy, trưởng ban tổ chức cán bộ Đan Tân Sơn, ví dụ như trưởng ban tuyên giáo Âu Dương Khuyết Như và chủ nhiệm ủy ban chính trị pháp luật Trình Phương. Do dự một chút, Phó Chủ tịch thành phố Ngô Quốc Cầm cũng thuận thế tiếp lời Trình Phương, cất cao giọng nói: Bí thư Tống, Chủ tịch thành phố Đông Phương, lúc trước tôi phân công quản lý ngành phục vụ công cộng, cũng hiểu biết vài phần đối với hạng mục này. Lúc trước, tôi cũng không đồng ý xây dựng hạng mục đốt cháy dễ dàng lưu lại tai họa an toàn môi trường ở ngoại ô như vậy. Hiện giờ quả nhiên tạo thành họa lớn, tạo ra ô nhiễm nghiêm trọng. Loại hạng mục này trên thực tế chính là hạng mục ô nhiễm, được lợi chính là xí nghiệp, nhưng tổn thương lại là công tác bảo vệ môi trường toàn thành phố chúng ta, cùng với dân chúng địa phương. Tôi tới Gác Thiên thì hoàn cảnh nơi này quả thật không có cách nào để nói rõ. Không khí ô nhiễm nghiêm trọng, bụi công nghiệp thải ra cực kỳ nghiêm trọng. Ngô Quốc Cẩm vừa thốt ra xong, Lãnh Mai cực kỳ phẫn nộ, trong lòng cô lạnh lùng tiếp lời. Lão Ngô phải phụ trách nhiệm lời ông nói. Xí nghiệp Gác Thiên thì này có ô nhiễm nghiêm trọng như vậy không? Thật sự không có cách nào để ông hô hấp. Theo như ông nói, công nhân viên chức xí nghiệp và thôn dân địa phương cũng không cách nào sống rồi. Chỉ là nói chuyện giật gân. Lãnh Mai trách mắng. Làm hạng mục công nghiệp, làm sao không hề ô nhiễm? Nhà máy sắt không ô nhiễm. Nhà máy thép không ô nhiễm. Nhà máy hóa chất không ô nhiễm. Dựa theo loại lô giới này của ông, những xí nghiệp này thứ nào cũng ô nhiễm nghiêm trọng hơn Gác Thiên thì đều cần lập tức ngừng lại. Nhưng ông xem đi, mấy chục ngàn công nhân viên ăn cơm thế nào? Thành phố thu thuế từ ai? Những lãnh đạo chúng ta ngồi ở đây tìm ai đòi tiền lương? Sự tình liên quan đến an nguy và danh tiếng làm quan người đàn ông của mình, Lãnh Mai sớm đã không để ý gì hết. Hành vi tiểu nhân ném đá xuống giếng của Ngô Quốc Cẩm dẫn tới phẫn nộ mãnh liệt của cô. Từ khi cô được chọn làm phó chủ tịch thành phố tới nay, vẫn là lần đầu tiên biểu hiện quá khích ở tràng cảnh công khai như vậy. Lãnh Mai phản ứng kịch liệt, khiến một số lãnh đạo thành phố giật mình kinh hãi. Ngô Quốc Cẩm cắn chặt răng, đang muốn phản bác vài câu, lại nghe Đông Phương Du chậm rãi nói. Theo tôi được biết, chung quanh thôn Vân Lạn, ngoại trừ Gác Thiên thì ra, còn có một nhà máy sắt, một nhà máy hóa chất và một nhà máy chế dược nhỏ. Đây đều là xí nghiệp cấp dưới của tập đoàn Vân Lan. Nếu thật sự muốn nói tới ô nhiễm, chỉ sợ ba doanh nghiệp này đều nghiêm trọng hơn so với Gác Thiên thì. Đương nhiên, hiện giờ không phải vấn đề truy cứu ai ô nhiễm lớn ai ô nhiễm nhỏ, mà là phải giải quyết vấn đề. Bí thư Tống, tôi cảm thấy vẫn phải điều tra sâu hơn. Đông Phương Du còn chưa nói xong, Tống Nghênh Xuân liền thản nhiên nói. Thẩm tra chắc chắn phải thẩm tra, nhưng vấn đề cũng phải làm cho rõ ràng. Tháng trước tôi đi tỉnh họp, gần đây từ trung ương tới địa phương đều coi trọng cao độ đối với công tác bảo vệ môi trường. Các đồng chí, chúng ta không thể chỉ lo phát triển kinh tế mà bỏ qua bảo vệ môi trường. Cứ thế mãi, trời xanh nước biếc sẽ trở thành một giấc mộng, chúng ta sẽ đối mặt với câu hỏi của hậu thế như thế nào. Tống Nghinh Xuân ra vẻ vô cùng đau đớn rơi vào trong mắt An Tại Đào. An Tại Đào cười lạnh trong lòng, khóe miệng nhẹ nhàng nhích lên, ngẩng đầu nhìn lại, hàn quang chợt lóe rồi biến mất trong mắt. Xem ra tôi cần phải nhắc lại bối cảnh lập dự án hạng mục này của Gác Thiên Thị một lần nữa. An Tại Đào lạnh lùng cười. Nếu không mà nói, hạng mục vận chuyển khí được thành phố đánh giá là công trình bảo vệ môi trường và công trình dân sinh lúc trước, lại thật sự bị coi là nguyên nhân ô nhiễm. Bởi vì vị trí địa lý đặc thù, vốn khả năng dẫn khí thiên nhiên vào rất nhỏ. Tôi xem tin tức từ các bộ trung ương và ủy ban trung ương, nếu Phòng Sơn muốn dẫn khí thiên nhiên vào mà nói, trừ phi kết nối đạt thành hiệp nghị với Hoa Hạ Thạch Hóa hoặc là dầu mỏ Hoa Hạ, dẫn một đường phụ từ Thiên Nam tới. Nhưng loại đường dẫn phụ này, thứ nhất công tác phê duyệt rất phiền phức, thứ hai liên quan tới vài khu vực, bất kể và phí tổn chính sách hay là phí tổn kinh tế đều không thể thừa nhận được. Cho dù mạnh mẽ dẫn khí thiên nhiên tới đây, giá cả cũng cao dọa người, phỏng chừng dân chúng cũng không dùng nổi. Hiện tại chứng minh thực tế, đường ống khí thiên nhiên vượt qua Phòng Sơn nối thẳng lục đảo. Điều này không cần tôi tiếp tục giải thích chứ. Điều này có nghĩa, trong một đoạn thời gian tương đối dài, kết cấu nguồn năng lượng khu vực Phòng Sơn sẽ dùng gát nhân công, gát hóa lỏng, khí thiên nhiên là chính. Nhưng phí tổn vận chuyển khí thiên nhiên rất cao, lại dễ dàng xảy ra vấn đề. Ổn định tương đối nhất, an toàn nhất và bảo vệ môi trường nhất vẫn là gát nhân công, tức gát lò luyện than cốc. Trước khi gát thiên thì đầu tư vận chuyển khí, hệ thống cung ứng gát thành phố chúng ta có thiếu hụt rất lớn. Thành phố Phòng Sơn năm 2002 có 180.000 hộ dân sử dụng ống dẫn gát. Người sử dụng tiềm năng ít nhất 200.000, bao gồm thị trường chung quanh và thị trường quận huyện. Nhưng bởi vì năng lực cung ứng không đủ, thành phố Phòng Sơn cung ứng gát năm đó thiếu hụt khoảng 160.000 mét khối. Nếu là thời gian cao điểm mùa đông, thì thiếu hụt này sẽ mở rộng tới 200.000 mét khối. Giọng nói của An Tại Đào trở nên lạnh lùng và cao vút. Hắn ngồi đó nhìn mọi người chung quanh, ánh mắt nghiêm nghị. Những lời này, lúc trước tôi nói qua một lần tại cuộc họp Ủy ban Nhân dân thành phố đặc biệt mở ra vì hạng mục này. Hôm nay lại nói một lần, hy vọng các đồng chí đều nghe rõ ràng. Rốt cuộc vì sao chúng ta phải xây dựng hạng mục này? Có phải công trình chiến tích của An Tại Đào tôi hay không? Tay An Tại Đào dừng lại giữa không trung. Nhà máy gát mới không thể không xây dựng. Có thể xây dựng ít đi vài khách sạn, vài đường cái, nhưng dân chúng không thể không dùng gát. Hơn nữa, theo sự phát triển của xã hội, sẽ ngày càng nhiều người sử dụng công thương nghiệp sử dụng ống dẫn gát. Như vậy cũng có lợi cho công tác bảo vệ môi trường của thành phố chúng ta. Sau khi gát thiên thì truyền khí, lượng truyền khí một ngày có thể đạt tới 700.000 mét khối, giảm đi thiếu hút cung ứng gát của chúng ta, còn gia tăng quy mô thị trường người sử dụng 500.000 mét khối khí, dẫn ống gát tới các quận huyện. Bởi vậy thành phố Phòng Sơn trở thành thành phố cấp thị xã đầu tiên trong tỉnh cung ứng gát nhân công đến các huyện thành, cũng trở thành thành thị có hiệu suất dẫn gát cao nhất tỉnh. An Tại Đào quay đầu lại căm tức Ngô Quốc Cầm, tức giật đột nhiên phát ra trong giọng nói: Chủ tịch thành phố Ngô thấy được quá trình đốt cháy gát của nhà máy thiên thị thải ra bụi mù, nhưng ngài có nhìn thấy trong phạm vi toàn bộ thành phố chúng ta loại bỏ được bao nhiêu ống khói lớn, giảm bớt bao nhiêu nồi hơi than đá hay không? Có bao nhiêu người dân từ biệt lịch sử nhóm lửa bếp lò nấu cơm? Các ông chỉ nhìn thấy một ống khói của gát thiên thì chẳng lẽ nhìn không thấy Phòng Sơn ít đi bao nhiêu ống khói? Giọng nói của An Tại Đào kích động mà cao vút lên, nói năng khí phách. Hắn quơ cánh tay, sau đó nặng nề vỗ lên bàn hội nghị, phát ra một tiếng bành. Để toàn bộ thị dân đánh giá một chút, gát thiên thì rốt cuộc nên tồn tại hay không? Đây là một công trình dân sinh hay là một hạng mục ô nhiễm? Chương 559, người chịu tội thay huyện 8. Trụ đá giữa dòng. Chương 559, người chịu tội thay. Lời lẽ của An Tại Đào rất có khí thế, hùng hồn mạnh mẽ, như vang vọng trong phòng hội nghị hồi lâu. Chỉ có điều, giọng hắn tuy sôi sục nhưng sắc mặt lại hết sức bình tĩnh. Không khí trong phòng hội nghị lập tức trở nên hơi căng thẳng. Lời nói của An Tại Đào khác nào tuyên chuyến thẳng mặt Ngô Quốc Cầm và thách thức đối với Tống Nghênh Xuân. Rất nhiều lãnh đạo nhìn An Tại Đào bằng ánh mắt phức tạp, không ai nói gì. Chỉ có điều sắc mặt ai cũng ngưng trọng, mặt Ngô Quốc Cầm trở nên hết sức khó coi. Lần này có thể nói mỗi đối đáp của An Tại Đào như một viên đạn, đều chỉ nhằm thẳng vào một mình ông ta mà bắn. Ít nhất thì bề ngoài cũng là như vậy. Để một người tuổi còn trẻ như vậy gần như là chỉ thẳng vào mặt ông ta mà chất vấn, đương nhiên là ông ta cảm thấy mất mặt và không chịu được. Nhưng Ngô Quốc Cầm không thể phản bác lại hắn, không có lời nào để nói. Bởi vì từng câu từng chữ An Tại Đào nói ra đều là sự thật. Ngay cả nhà máy khí đốt thiên thì có gây ra ô nhiễm, thì lấy sự ô nhiễm rất nhỏ này đánh đổi chất lượng sống được nâng cao của hơn 100.000 người dân thành phố Phòng Sơn khi dùng khí đốt thay cho than và củi, vẫn đáng để đánh đổi. Với cái nhìn về sự phát triển thì nhà máy khí đốt là có công chứ không có tội. Hơn nữa, tình trạng ô nhiễm quanh thôn Vân Lan không phải là một sớm một chiều tạo nên, lại càng không phải do một mình nhà máy khí đốt gây nên. Chụp cái mũ gây ô nhiễm cho nhà máy khí đốt thiên thì căn bản là không ổn. An Tại Đào thở ra một cái, chút căng thẳng trong lòng dần dịu đi. Lần này thật sự là hắn hơi tức giận. Hắn luôn tâm niệm đấu tranh quyền lực thì đấu tranh, nhưng đừng vì thế mà ảnh hưởng đến đại cục. Sự tồn tại của nhà máy khí đốt rõ ràng là có lợi cho sự phát triển kinh tế của Phòng Sơn. Thậm chí nó đóng vai trò rất quan trọng cho kinh tế Phòng Sơn. Nếu để mặc cho Tống Nghênh Xuân và Ngô Quốc Cẩm vì mục đích cá nhân mà làm hại nó, thì nhà máy khí đốt Thiên Thị sẽ gặp khó. Đương nhiên không đến nỗi phải đóng cửa, nhưng cũng đủ ảnh hưởng đến kế hoạch của An Tại Đào. Cần phải đưa tập đoàn năng nguyên Phòng Sơn niêm yết trên thị trường để tập đoàn tập trung tài sản và vốn đầu tư. Nhà máy khí đốt Thiên Thị còn phải dùng chiêu bài bảo vệ môi trường để nhận được sự ủng hộ của cấp trên. Nếu bị chụp cho cái mũ ô nhiễm thì là sao tranh thủ được chính sách ưu đãi của thành phố và của tỉnh. Khụ khụ. Tống Nghênh Xuân ho khan mấy tiếng, sắc mặt âm trầm, cũng không nói gì. Chủ tịch thành phố Đông Phương Du nhíu mày, nhẹ nhàng nói: Bí thư Tống, rõ ràng là sản lượng của nhà máy khí đốt Thiên Thị đóng góp rất lớn cho sự phát triển kinh tế của thành phố. Không thể bởi vì một chút ô nhiễm mà liền xóa bỏ cống hiến và tác dụng của nó. Hơn nữa, mức ô nhiễm của doanh nghiệp có nghiêm trọng như tố cáo của nông dân hay không, còn cần phải điều tra rồi mới xác định được. Nhưng gần như có thể khẳng định, sở dĩ nông dân tụ tập làm ầm ĩ ở tập đoàn năng nguyên Phòng Sơn với lý do ô nhiễm chỉ là một cái cớ. Họ muốn nhân cơ hội gây sức ép với doanh nghiệp, để từ đó giải quyết công ăn việc làm của bản thân họ. Thậm chí không thể loại trừ có người bụng dạ khó lường, áp ý ở sau lưng xúi dục. Lời Đông Phương Du thật ra rất khách quan, cũng không đứng về phía An Tại Đào mà nhằm vào công tác chung của cả thành phố Phòng Sơn. Lúc này, Phó Chủ tịch thành phố Cổ Lam, người được phân công quản lý bảo vệ môi trường, đột nhiên lên tiếng: Bí thư Tống, Chủ tịch thành phố Đông Phương, tôi chỉ nói hai câu. Tôi nhớ trước đây khi lập dự án và xây dựng công trình nhà máy khí đốt Thiên Thị, đã có quy hoạch và xây dựng đầy đủ thiết bị bảo vệ môi trường. Vốn đầu tư lúc đó là bao nhiêu? Hình như là 100 triệu. So khi nhà máy được xây dựng xong, tôi cùng đoàn khảo sát bảo vệ môi trường đến kiểm tra công trình lọc bụi ở phân xưởng luyện than cốc của nhà máy. Theo các số liệu thu được, dù là lượng bụi hay lượng sun, phu, a, đi, ô, xít đều rất ít, không vượt quá tiêu chuẩn cho phép, sao có thể gây ô nhiễm. Nghe Cổ Lam nói xong, Tống Nghênh Xuân vội liếc về phái cục trưởng cục bảo vệ môi trường Lý Sân Sương. Lý Sân Sương giật mình, do dự một chút, rồi đứng dậy quay về phía cô Lam mỉm cười: Chủ tịch thành phố Cổ, là thế này. Sau khi nhận được khiếu nại của quần chúng, cục bảo vệ môi trường chúng tôi lập tức phái người đi kiểm tra ở nhà máy Thiên Thị. Chúng tôi phát hiện tất cả thiết bị bảo vệ môi trường của nhà máy đều ngừng hoạt động. Lúc đó chúng tôi đã gửi thông báo đến nhà máy Thiên Thị, yêu cầu họ lập tức đưa thiết bị bảo vệ môi trường vào sử dụng, giảm thiểu mức ô nhiễm đã thải ra. Ánh mắt sắc bén của An Tại Đào dừng trên mặt Lý Dân Sương, nhận thấy sự lạnh lẽo trong mắt hắn. Trong lòng Lý Dân Sương hơi sợ hãi, nhưng tên đã ở trên dây cung, không thể không bắn. Đứng trước áp lực của Bí thư Thành ủy Tống Nghênh Xuân, Lý Dân Sương không thể không đè nén nỗi sợ hãi. Tiếp tục nói xong, mắt Ngô Quốc Cẩm liến sáng lên. Nhưng khi vừa bắt gặp ánh mắt lạnh như băng của An Tại Đào, theo bản năng ông ta liền né tránh. An Tại Đào liếc nhìn Lý Kiệt, thấy Lý Kiệt muốn đứng lên phát biểu, liền khoát tay: Cục trưởng Lý nói đúng, quả thật có một thời gian nhà máy Thiên Thị tạm ngừng vận hành các thiết bị bảo vệ môi trường. Vì lợi ích kinh tế mà dừng thiết bị bảo vệ môi trường là một hành động sai trái, phải nghiêm túc xét xử. Nên xử lý nhất định phải xử lý. Cũng may là sau khi cục bảo vệ môi trường phát hiện và gửi thông báo, nhà máy Thiên Thị lập tức đưa thiết bị bảo vệ môi trường hoạt động trở lại. An Tại Đào nhìn về phía Lý Kiệt, trầm giọng nói: Lý Kiệt, anh nói đi, tình hình cụ thể như thế nào? Giờ phút này tâm trạng Lý Kiệt hết sức phức tạp. Ngồi nghe nãy giờ, đương nhiên anh ta hiểu được. Việc nhà máy khí đốt Thiên Thị tự tiện ngừng vận hành các thiết bị bảo vệ môi tê Dơ, U, Vinh, Quy, Quy, O, Nơ, gơm, dơm, dơm, quy, quy, à, s, quy, quy, không tránh khỏi đến hồi bị đem ra mổ xẻ. Lý Kiệt lấy lại bình tĩnh, kính cẩn cao giọng nói: Bí thư Tống, chủ tịch thành phố Đông Phương, các vị lãnh đạo, bộ máy kinh doanh của nhà máy khí đốt Thiên Thị tự tiện đình chỉ thiết bị bảo vệ môi trường. Sau khi cuộc bảo vệ môi trường thông báo, tập đoàn chúng tôi lập tức mở hội nghị thường vụ đảng ủy và cuộc họp của ban giám đốc, buộc nhà máy Thiên Thị vận hành lại các thiết bị bảo vệ môi trường. Nói tới đây, Lý Kiệt do dự một chút, vội liếc sang phía An Tại Đào, thấy ánh mắt lộ vẻ khuyến khích, liền trầm giọng nói tiếp: Đồng thời, đảng ủy tập đoàn ra quyết định xử lý đối với người chịu trách nhiệm của nhà máy Thiên Thị, miễn chức bí thư đảng ủy, tổng giám đốc Lương Mậu Tài và đình chỉ chức vụ của phó tổng giám đốc Chu Ký. Đảng ủy tập đoàn cho rằng, phó bí thư, phó tổng giám đốc tập đoàn kiêm tổng giám đốc nhà máy Thiên Thị Lương Mậu Tài chịu trách nhiệm chủ yếu trong vụ này. Lý Kiệt nhẹ nhàng nói: Chúng tôi đã báo cáo với Ủy ban Nhân dân thành phố và ban tổ chức cán bộ, đề nghị miễn chức phó bí thư, phó tổng giám đốc tập đoàn của đồng chí Lương Mậu Tài. Lý Kiệt vừa nói xong, tất cả mọi người giật mình kinh hãi. Ai cũng biết Lương Mậu Tài là người của An Tại Đào, không ngờ là An Tại Đào lại trước tiên đem Lương Mậu Tài ra khai đao. Nếu không có sự chấp thuận của An Tại Đào, làm sao Lý Kiệt có thể làm như vậy được? Điều này có vẻ không phù hợp với cách đối nhân xử thế của An Tại Đào. Hắn luôn bảo vệ người của mình, thậm chí có thể nói là có phần bao che. Nhưng bây giờ hắn lại làm như thế. Tống Tử Lâm có vẻ khó hiểu liếc nhìn An Tại Đào. Còn Tống Nghênh Xuân thì thầm nhủ: Tâm tư tên tiểu tử này rất kín kẽ, không ngờ đã ra tay trước rồi. Hắn đã chủ động khai đao như vậy, mình còn có thể nói cái gì được nữa. Tống Nghênh Xuân liếc nhìn Lý Kiệt cảm thấy hơi tiếc nuối. Y vốn muốn nhân cơ hội này loại bỏ Lý Kiệt, nhưng không ngờ An Tại Đào lại đưa Lương Mậu Tài ra làm người chịu tội thay. An Tại Đào mỉm cười, giọng bình thản: Cá nhân tôi thấy, một xí nghiệp như khí đốt Thiên Thị có vấn đề nhất định về mặt quản lý hay vấn đề này nọ cũng là rất bình thường. Chúng ta không thể vì những vấn đề như vậy mà phủ nhận đóng góp của nó. Vấn đề nông dân thôn Vân Lan tụ tập gây rối và vấn đề nhà máy khí đốt Thiên Thị là hai chuyện hoàn toàn khác nhau, không thể nói lẫn lộn được. Nếu vấn đề thôn Vân Lan không được giải quyết, tương lai sớm hay muộn cũng trở thành họa lớn. Doanh nghiệp tư nhân rơi vào cảnh phá sản, phải đóng cửa. Nhiều nông dân thất nghiệp nhàn cư lêu lổng như vậy, chung quy là một nguy cơ ngấm ngầm. Chúng ta phải quan tâm hơn đến việc này. Khóe miệng Tống Nghênh Xuân hơi nhích lên một chút, trong lòng rất bực bội. Y biết hôm nay ý định giá họa cho An Tại Đào đã cơ bản thất bại. Hơn nữa, lời nói của An Tại Đào đã đánh thức y. Hiện nay nhà máy Thiên Thị gánh vác nhiệm vụ cung cấp khí đốt rất quan trọng. Phá đổ xí nghiệp này, người đầu tiên xui xẻo là chính Tống Nghênh Xuân chứ không phải ai khác. Nhưng Tống Nghênh Xuân lại không cam lòng rút lui lặng lẽ như vậy. Y trầm ngâm một chút, quay đầu lại mỉm cười với An Tại Đào: Đồng chí Tái Đào, cậu là lãnh đạo phân công quản lý, vậy cậu phụ trách giải quyết chuyện này đi. Mặt khác, chủ tịch thành phố Đông Phương nói rất đúng, chuyện thôn Vân Lan chúng ta phải rất coi trọng. Tôi thấy cậu cũng lo luôn chuyện này đi. An Tại Đào thản nhiên cười: Được, đó vốn là công tác tôi được phân công, xin thành ủy yên tâm, tôi nhất định dùng hết sức lực xử lý những nguy cơ tiềm tàng này, để khỏi xảy ra điều gì đáng tiếc và người khác cũng khỏi ba lần bảy lượt chỉ dâu mắng hò. Sắc mặt Ngô Quốc Cầm đỏ lên, hai vai hơi run lên. Hội nghị liên tịch đảng chính kết thúc một cách qua loa sơ sài như vậy, thật sự là vì An Tại Đào và Ngô Quốc Cầm, Tống Nghênh Xuân chiến đấu làm cho hội trường tràn ngập mùi thuốc súng. Không khí hội nghị không thể hữu hảo được. Sau khi hội nghị trăm dứt, An Tại Đào và Lãnh Mai đến văn phòng của Đông Phương Du tiếp tục hội ý ngắn. Ý Đông Phương Du là để Lãnh Mai trợ giúp An Tại Đào xử lý chuyện thôn Vân Lan và vấn đề ô nhiễm của nhà máy Thiên Thị. Nhưng An Tại Đào từ chối. Hắn không muốn Lãnh Mai bị cuốn vào cơn lốc xoáy thị phi này. Nói một hồi, thấy cô thuyết phục được An Tại Đào, Đông Phương Du thở dài, nhẹ nhàng nói. Đồng chí Tại Đào, nếu anh đã khăng khăng như vậy, thì cứ làm theo ý anh đi. Tuy nhiên, dù sao anh cũng là phó chủ tịch thường trực thành phố. Theo ý kiến cá nhân của tôi, nên để đồng chí Lãnh Mai hỗ trợ công tác này cho anh. Còn anh cần tập trung vào công tác thường vụ của chính phủ thì tốt hơn. Thật ra đó là ý tốt của Đông Phương Du. Theo cô thấy, An Tại Đào sắp tiếp nhận chức chủ tịch thành phố của cô. Điều hắn cần làm trước nhất chính là nhanh chóng làm quen với tình hình. Nắm toàn diện công tác của Ủy ban Nhân dân thành phố trong tay. Chứ không cần dành nhiều thời gian và công sức đối với vấn đề thôn Vân Lan và nhà máy khí đốt Thiên Thị. Để Lãnh Mai giúp hắn cũng để hắn yên tâm, đỡ phải bị Tống Nghênh Xuân âm thầm lợi dụng để gây thêm chuyện. Nếu để phó chủ tịch thành phố nào khác đảm nhận việc này, chắc hẳn An Tại Đào cũng không tin tưởng được. An Tại Đào mỉm cười. Chủ tịch thành phố Đông Phương, đây đều là công tác trong phạm vi tôi được phân công, tôi vốn phải làm. Về phần đồng chí Lãnh Mai, tôi không muốn cô ấy phí sức làm gì. Đương nhiên, nếu có lúc tôi bận đến nỗi không giải quyết được, tôi sẽ cầu viện đồng chí Lãnh Mai giúp đỡ. Lãnh Mai khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng gật đầu, không nói gì. Nếu là người khác, chắc chắn trong lòng sẽ oán thầm An Tại Đào, cho rằng hắn không muốn giao quyền. Nhưng Lãnh Mai hiểu rất rõ, đây là An Tại Đào trân trọng và bảo vệ mình. Hắn không muốn cô đặt chân vào vũng bùn như thế này. 4 giờ chiều, Bí thư Đảng ủy Tập đoàn Báo chí Phòng Sơn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng biên tập Hoàng Trạch Danh ngồi trong phòng làm việc xét duyệt các báo biểu của Tập đoàn, Phó Tổng biên tập Tập đoàn Thường Hồng và Chủ nhiệm Phòng Tổng biên tập Mã Quang Viễn cùng gõ cửa bước vào. Trong tay Thường Hồng là một bản phác, sắc mặt hơi ngưng trọng. Hoàng Tổng. Thường Hồng hơi do dự, đưa bản phác qua. Hoàng Tổng, vừa rồi ban tuyên giáo gửi một văn bản tới đây. Nói là muốn mấy tờ báo của tập đoàn chúng ta ngày mai đưa tin. Trưởng ban tuyên giáo Âu Dương còn đích thân gọi điện cho tôi, nói đây là ý kiến của lãnh đạo chủ chốt thành ủy. Hoàng Trạch Danh vừa cầm lấy văn bản, vừa kinh ngạc hỏi. Chuyện gì mà khiến ban tuyên giáo coi trọng như vậy? Thường Hồng cười khổ. Đồng chí xem văn bản đi. Hoàng Trạch Danh cúi nhìn văn bản, xem xong, sắc mặt liền âm trầm. Trầm ngâm một lát, Hoàng Trạch Danh khoát tay. Lão Thường, ở thành phố xảy ra loại chuyện này, lãnh đạo thành phố khống chế còn không kịp, làm sao lại để cơ quan truyền thông chúng ta công khai đưa tin? Không sợ chính quyền và thành ủy bị bôi đen à? Trưởng ban Âu Dương nói thế nào? Thường Hồng hạ giọng nói. Trưởng ban Âu Dương nói nhà máy khí đốt Thiên Thị gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Chương 560. Thiên hạ có người mạnh không? Quyển 8. Trụ đá giữa dòng. Chương 560. Thiên hạ có người mạnh không? Công ty Thiên Long tồn tại vấn đề ô nhiễm nghiêm trọng. Hoàng Trạch Danh nhíu mày. Là lãnh đạo đầu tiên của An Tại Đào, hiện nay lại là một chiến hữu thân thiết. Hoàng Trạch Danh tất nhiên biết được chuyện của công ty Gát Thiên Long. Đây chính là công trình mà An Tại Đào chủ trương làm khi còn là lính cứu hỏa ở công ty than khí Gát Phòng Sơn, cũng có thể nói là thành tích tương đối quan trọng của hắn. Hoàng Trạch Danh nhớ rõ lúc trước, công trình này đã trở thành công trình bảo vệ môi trường và dân sinh đầu tiên của thành phố mà báo chí đã đưa tin. Tại sao không bao lâu lại biến thành công trình ô nhiễm hạng nhất? Hoàng Trạch Danh tuy cũng là cán bộ lãnh đạo cấp huyện, đồng thời còn kiêm nhiệm luôn chức phó trưởng ban tuyên giáo thành ủy Phòng Sơn. Nhưng ông ta dù sao cũng đã rời xa quyền lực trung tâm thành phố Phòng Sơn. Những việc phát sinh nặng mùi thuốc sung trong quyền lực trung tâm ông ta không biết được. Căn bản cũng không thể nào phán đoán được. Bởi vì sau lưng công ty Gát Tiên Long là phó bí thư thành ủy, phó chủ tịch thường trực thành phố An Tại Đào. Ngay cả lãnh đạo thành phố là Tống Nghênh Xuân cũng phải nể mặt vài phần. Nhưng hôm nay lại, Hoàng Trạch Danh cúi người nhìn bản thảo, nhíu mày nói. Bản thảo này khuyên hướng có chút vấn đề. Tôi tuy rằng không biết tình huống, nhưng theo lẽ thường phán đoán, bản thảo này có khái niệm hiểm nghi.